Xuyên Việt Chi Tiên Sinh, chương 99, thi hay là không thi, góc truyện audio.com, editor Aubrey sáng sớm ngày thứ hai, Lý Tự Từ rất sớm đi tới văn phòng Nguyên An Bình đưa cho nhóc một quả trứng gà, Lý Tự thoải mái tiếp được cầm trứng gà vẫn còn ấm trên tay, Lý Tự hỏi. An Bình ca, gọi ta sớm như vậy lại đây là có chuyện gì? Sau khi ngồi vào vị trí của mình, Lý Tự bắt đầu lột trứng gà. Ngày hôm nay có việc muốn nhờ ngươi, Nguyên An Bình đem chuyện của Hà Văn Tùng kể lại một lần. Ngày hôm nay Trương Lâm Dịch sẽ dẫn nó lại đây, chuyện sát hạch ta giao cho ngươi làm. Được, mấy chuyện như sát hạch Lý Tự đã sớm thành thói quen, chỉ là đối tượng cần sát hạch ngày hôm nay có chút đặc biệt mà thôi. Định sát hạch theo cấp độ nào? Nguyên An Bình nói ra quyết định của mình, khó một chút bất quá cũng phải làm cho nó có thể thông qua, cái này cần ngươi phải khống chế cho tốt. Hảo, bất quá, Lý Tự vẫn có chút ngạc nhiên. An Bình ca, nếu tên nhóc Hà Văn Tùng kia đã khó ưa như vậy rồi, cho dù là đó ủy thác của Trương lão gia, ngươi cũng không nên đồng ý mới phải. Bởi vì, nếu như ta thu nhận Hà Văn Tùng, Trương Lâm Dịch sẽ xây một trường học trong thôn của chúng ta, sau này các ngươi có thể học ở trong ngôi trường đó. Nguyên An Bình nói, Trương lão gia quả nhiên rất có tiền a, Lý Tự cảm thán. Một ngôi trường hẳn là tiêu tốn không ít tiền đi. Thu nhận Hà Văn Tùng kia thật đáng giá, nhưng mà nó chẳng những là hài tử nhà giàu còn xấu tính. Lỡ như sau này không chịu nghe giảng bài thì sao? Làm loạn gây sự thì nên làm sao bây giờ? Nguyên An Bình giải thích, người yên tâm đi, ta sẽ không cho nó có quyền lợi đặc biệt gì, học tập ở chỗ của ta, phải làm theo quy củ của ta. Khi nào người sát hạch sẽ được lĩnh giáo tính cách của nó, bất quá ngươi cũng không cần sợ nó, dùng khí thế trấn áp nó là được. Hiểu rồi, Lý Tự nhận thấy Hà Văn Tùng hoàn toàn khác biệt so với những hài tử lúc trước đến đây xin nhập học. Trước đây, những hài tử kia đều vô cùng muốn tới nơi này học tập, chỉ lo sợ sẽ đánh mất cơ hội mà bọn họ vất vả lắm mới giành được, cho nên đều rất nghe lời. Trong mắt Lý Tự, tính cách thật sự của ngươi như thế nào đều không liên quan, chỉ cần khi đi học tuân thủ kỷ luật, nhiệm vụ mà An Bình ca bố trí cũng nhất định phải hoàn thành đàng hoàng, nếu không còn tới nơi này học hành làm gì. Nhưng hiện tại, đối phương là Hà Văn Tùng, người ta là con nhà giàu, thỉnh một tiên sinh đến dạy cho một mình nó, người ta cũng có thể làm được. Cho nên, hẳn sẽ không để ý tới cơ hội được học tập ở nơi này, từ đó dẫn đến chuyện gì cũng dám quậy, không có gì phải sợ hãi. Lý Tự cũng là một tiểu bá vương, luôn rất để ý đến địa vị của mình, cho dù sau khi đi học nhóc vẫn là cầm đầu của đám hài tử. Cho nên, Hà Văn Tùng có là hài tử nhà có tiền thì nhóc vẫn không sợ. Hơn nữa, Nguyên An Bình cũng đã nói, sẽ không cho hài tử kia bất kỳ đặc quyền nào, vậy nhóc cũng không cần lo lắng phải làm tôi tớ cho Hà Văn Tùng. Trong lòng ngươi nắm chắc là được, không cần làm lỡ giờ lên lớp, chờ sau khi bọn họ đến, cần ngươi đến sát hạch ta sẽ gọi ngươi. Nguyên An Bình thấy sự tình đã được dặn dò thỏa đáng xong, hai người liền nói đến một vài vấn đề liên quan đến lớp học, trong lúc đó đã có vài học sinh lục tục tới. Lý Tự lên lớp, Nguyên An Bình ở trong phòng làm việc đọc sách chờ Trương Lâm Dịch bọn họ đến. Góc truyện audio.com. Hà Văn Tùng ngồi ở trên xe ngựa, nhìn phong cảnh ven đường vốn dĩ còn có một chút hứng thú, nhưng đến khi tiến vào giữa thôn, nhìn con đường và các căn nhà ở đây, khuôn mặt liền lộ ra thần sắc ghét bỏ. Một nơi tồi tàn như vậy, Nguyên An Bình cư nhiên còn ở lại đây, trong lòng nhóc âm thầm xem thường. Trương Thúc, cái kia Nguyên, thấy Trương Lâm Dịch nhìn sang, Hà Văn Tùng vốn định gọi thẳng tên Húy liền vội vàng sửa lại lời nói. Nguyên tiên sinh nếu đã lợi hại như vậy, vậy tại sao còn sống ở một cái thôn rách nát như thế này? Những người tài ba dị sĩ đều thích ẩn cư ở nơi núi rừng. Trương Lâm Dịch chỉ vào ngọn núi ngoài cửa sổ xe, nơi này có núi, nên Nguyên tiên sinh mới thích ở lại đây. Đương nhiên, lời này là để dao động Hà Văn Tùng, Trương Lâm Dịch thuận tiện nhắc tới một chút gia sản của Nguyên An Bình. Con đừng coi thường Nguyên tiên sinh, con rất thông minh, nên hãy ngẫm lại xem, lần này ta muốn để cho hắn nhận con làm học sinh nên đã bỏ ra cái giá lớn như vậy, Nguyên tiên sinh cũng không phải người nghèo. Theo như ta được biết, mặc dù Nguyên tiên sinh không có nhiều tiền như Hà gia, nhưng ít nhất cũng có mấy vạn lượng bạc. Hà Văn Tùng vẫn rất thông minh, liền hiếu kỳ hỏi. Nhưng nếu hắn đã có tiền như vậy, tại sao còn bắt người vì người trong thôn mà bỏ tiền ra xây trường học? Là bởi vì đã đáp ứng thu nhận con. Nhóc cảm thấy trước sau đều có mâu thuẫn, Trương Lâm Dịch làm sao sẽ bị loại vấn đề nhỏ này làm khó. Không phải ta đã nói sao, văn nhân đều coi tiền tài như cặn bã, cái mà hắn lưu ý không phải là ta cho hắn bao nhiêu tiền, mà là danh tiếng của ta. Nếu như người khác biết ta đặc biệt làm chỗ dựa cho người trong thôn xây dựng một trường học, có phải người khác sẽ đánh giá cao người trong thôn hay không? Đối với Nguyên tiên sinh, sống ở trong thôn này cũng sẽ có được không ít chỗ tốt, Nguyên tiên sinh vừa ý chính là điểm này, hiểu chưa? Hà Văn Tùng nghe Trương Lâm Dịch nói như vậy ngược lại là tin tưởng, bởi vì nhóc cũng biết tiếng tăm của Trương Thúc rất lớn, đặc biệt là thời gian gần đây ở thị trấn, cảm nhận được rõ ràng, rất nhiều người tôn sùng Trương Thúc của nhóc. Trương Lâm Dịch căn dặn lần thứ hai, Văn Tùng, lát nữa con nhất định phải thi thật tốt, lấy ra tất cả bản lĩnh của mình. Nếu như con không thể thông qua, vậy tâm huyết của Trương Thúc liền trở nên uổng phí, biết không? Hà Văn Tùng gật đầu, nhưng lại có chút chột dạ, nhóc cũng không chắc chắn bản thân có thể thông qua. Nếu như thi không được, nhóc nhìn về phía Trương Lâm Dịch thầm nghĩ, nếu như mình không được thông qua, Trương Túc nhất định sẽ đối với mình vô cùng thất vọng. Xe ngựa tiến vào thôn, tất nhiên liền hấp dẫn không ít ánh mắt của người dân trong thôn, mọi người đều biết xe ngựa xa hoa như vậy, nhất định là tìm đến nhà Nguyên An Bình. Lý Mặc cũng nhìn thấy xe ngựa, kiến thức của hắn so với người trong thôn cao hơn, nên khi vừa nhìn thấy ký hiệu trên xe ngựa, hắn liền biết đây là xe ngựa của Trương gia. Đối với việc Nguyên An Bình có thể được Trương Lâm Dịch thưởng thức, trong lòng Lý Mặc rất là đố kỵ. Mặc dù có vài tên thư sinh ngoài miệng khinh bỉ Trương Lâm Dịch chỉ là một thương nhân, nhưng thân phận của Trương Lâm Dịch không chỉ đơn giản là một thương nhân bình thường. Gocchuyenaudio.com Thế lực của hắn cùng giao thiệp rộng rãi của hắn, khiến cho rất nhiều người ước ao, cũng biết chỉ cần chiếm được sự thưởng thức của Trương Lâm Dịch nhất định sẽ nhận được sự trợ giúp lớn lao, đây là có tiền lệ. Xe ngựa dừng lại trước nhà mới, sau khi nghe được động tĩnh, Nguyên An Bình liền đi ra nghênh đón. Trương Lâm Dịch xuống xe cười nói với Nguyên An Bình. Nghe nói ngươi vừa xây nhà mới, thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Nguyên An Bình cũng không khách khí, từ trong miệng ngươi nghe được lời đánh giá, cũng không tệ lắm, tất nhiên chỉ là lời khách sáo. So với mấy căn nhà ở trên thị trấn, viện tử này của hắn căn bản không đủ xem. Trương Lâm Dịch vốn đã biết tính cách của hắn, nên cũng nói thẳng, không cần lo lắng Nguyên An Bình để ý. Ta đúng là có vài phần chân tâm khi nói lời này, ít nhất so với cái sân bên cạnh tốt hơn nhiều. Ngươi ngược lại là nói thật à, Nguyên An Bình thân thủ làm động tác thình. Vào đi, Trương lão gia đại danh đỉnh đỉnh đại giá quang lâm, chẳng khác gì rồng đến nhà tôm. Trương Lâm Dịch cười ha ha, nguyên lai ngươi còn biết nịnh hót người khác, Nguyên An Bình tùy ý nói. Dù sao ngươi cũng là khách nhân, ta thân là gia chủ tốt xấu gì cũng phải biểu hiện một chút đạo đãi khách, ít nhất cũng thỏa mãn một chút lòng hư vinh của ngươi, không phải sao? Lời này cũng đúng, đợi Hà Văn Tùng xuống xe đuổi kịp, Trương Lâm Dịch mới bước vào sân, nghe thấy tiếng đọc sách rõ ràng bên trong, hắn liền tán dương. Hiện tại sự nghiệp dạy học của ngươi đang không ngừng phát triển, chỉ là, vì sao ngươi không treo một tấm biển ở nhà mới? Treo tấm biển ở trong thôn không thịnh hành, hơn nữa ta còn chưa chính thức khai giảng, treo lên cũng không có ý nghĩa. Nguyên An Bình nói xong, liền đi vào lớp học gọi Lý Tự đang giảng bài ra ngoài, sau đó liền giới thiệu với Trương Lâm Dịch. Nó tên là Lý Tự, là đệ tử của ta, cũng là phụ tá dạy học của ta, hiện tại đang giúp ta dạy cho các học sinh mới, những học sinh mà ta thu nhận cũng đều là do nó sát hạch. Trương Lâm Dịch tán dương, còn nhỏ tuổi, nhưng ngược lại là vô cùng lợi hại. Cảm tạ, Lý Tự đã tự nói với mình nhất định phải khiêm tốn, không thể biểu hiện không ra hồn. Cho nên, nhóc liền mang theo nụ cười yếu ớt vuốt cằm nói lời cảm ơn, biểu hiện rất ra hình ra dạng. Đã như vậy, cũng để cho nó sát hạch Văn Tùng đi. Trương Lâm Dịch tất nhiên biết mục đích mà Nguyên An Bình gọi Lý Tự ra. Được, Nguyên An Bình nói với Lý Tự, người mang đứa trẻ này vào phòng làm việc sát hạch đi, thi xong rồi mang nó tới nhị đường tìm ta. Chấm, hảo, Lý Tự nhìn về phía Hà Văn Tùng, thấy y phục mà đối phương mặc rất tốt, có vẻ không cao hứng khi người sát hạch là mình, nhóc thầm nghĩ. Xem ra tính khí quả thật không nhỏ, xem ta sau này trị ngươi như thế nào. Nguyên An Bình dẫn Trương Lâm Dịch đi vào nhị đường, Hà Văn Tùng và Hà Phúc bị lưu lại bất đắc dĩ phải đi theo Lý Tự vào văn phòng. Lý Tự ngồi vào vị trí của mình, tiếp theo sẽ tiến hành sát hạch, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hà Văn Tùng cau mày. Ngươi cũng không lớn hơn ta bao nhiêu, dựa vào cái gì sát hạch ta? Chấm, bởi vì ta là đệ tử của An Bình ca, một câu thôi, thi hay là không thi? Lý Tự đứng dậy, ngữ khí trở nên cứng rắn. Quy củ ở nơi này của chúng ta chính là như vậy, An Bình ca là tiên sinh, tất cả quy củ học tập đều là do hắn định đoạt. Hắn để cho ta sát hạch ngươi, như vậy chỉ có một việc mà ngươi có thể làm, một là ở lại sát hạch, hai là cửa ở đằng sau tùy ngươi rời đi. Gocchuyenaudio.com Nói xong, nhóc lại mang theo ý giễu cợt nói tiếp. Mấy tên quỷ nhát gan đều thích chạy trốn. Khách Trương,